Cô ngốc tôi yêu em, chương 61 ngoại truyện Tần Gia Bảo và Mộc Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Nhiên đang đau khổ vì bị người yêu phản bội nên cô quyết định đi ba giải sầu, vốn dĩ định rủ Tuyết Diễm và Đỗ Hoài nhưng Tuyết Diễm thì đang mang thai còn Đỗ Hoài thì bận ký hợp đồng với quân kia ngồi trong ba. Cô gọi rượu và ngồi uống một mình, nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Cô quen Lê Tuấn được 2 năm tuy nhiên lại giấu không cho Tuyết Diễm và Đỗ Hoài biết. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm quen nhau, cô mua quà và bánh tới chung cư hắn đang ở nhưng vừa mở cửa đã nghe được những âm thanh ái muội làm cô vô cùng khó chịu. Tuấn, Mạnh, hát hát nữ, em yêu từ từ, anh sẽ cho em. Tuấn, anh, có, yêu em, không, anh yêu Mimi nhất, nha, nhanh, quá, Mimi, yêu chết em, Mộc Nhiên đứng chôn chân trước cửa phòng mà hắn và kia đang ân ái, cô không tin người cô yêu sâu đậm lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Cô chạy ra khỏi chung cư, đau lòng ngồi xuống ghế ở công viên gần đó, gương mặt bần thần còn nước mắt thì bất giác rơi xuống. Một lúc sau có tiếng điện thoại reo, Mộc Nhiên lấy điện thoại từ trong giỏ sách ra, trên màn hình hiện lên số điện thoại của hắn. Nhiên Nhiên, em đặt bánh kem à, sao em chưa tới? Hay anh tới nhà đón em đi chơi nhá? Chia tay đi, em vừa nói gì cơ? Tôi nói chia tay đi, đồ phản bội. Mộc Nhiên tức giận hét lên trong điện thoại. Nếu cô đã biết rồi thì tôi không giấu giếm nữa, tôi đã chán ngán cô lắm rồi, quen nhau 2 năm mà cô cứ khư khư giữ cái trinh tiết đó làm tôi thấy cực kỳ ghét bỏ. Anh yêu tôi chỉ vì ham muốn tỷ IHUC thôi hay sao? Phải cô thì có cái gì chứ? Gia đình thì chỉ là thương nhân nhỏ bé, bản thân cũng chẳng thăng tiến gì, đã vậy còn gia nhập công ty mới thành lập với đồng lương ít ỏi, cô nghĩ cô xứng với tôi sao? Cút đi, đồ đê tiện. Ha ha ha, cô nghĩ tôi cần cô à, từ giờ tôi và cô xem như không quen biết. Mộc Nhiên đau lòng tắt điện thoại, thì ra trong mắt hắn ta chỉ có thị IHUC mà chẳng thấy tình yêu, thì ra cô đã mù quáng yêu một kẻ đê tiện suốt 2 năm mà không hề hay biết. Cô cầm ly rượu trong tay uống cạn rồi tiếp tục cầm lấy ly mới, vừa uống vừa đau khổ. Này, cô em muốn ở cùng anh đêm nay không? Cốt, cô em có cá tính thật mạnh mẽ, nhưng tại sao lại vừa uống rượu vừa khóc thế này, ngoan đi với anh sẽ cho em cảm giác sữa hưởng thụ. Cốt ngay cho tôi, vừa dứt lời, Mộc Nhiên đã hất ly rượu vào mặt hắn, rồi quay lại uống rượu, tên kia thấy bản thân bị mất mặt nên đi đến bóp lấy miệng cô. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Hai người bắt ả này đưa về khách sạn cho tao. Hai tên đàn em vừa nghe xong thì tiến lên bắt lấy cô, vừa chạm vào cô thì cô đã vùng vẫy lớn tiếng. Mau thả tôi ra, đồ khốn mau thả ra. Đúng lúc đó, Tần Gia Bảo vừa ký hợp đồng xong đang bước ra thấy Mộc Nhiên đang vùng vẫy thì định không can dự vào nhưng Phong Quý vừa thấy đã nói. Kia không phải là cô Mộc Nhiên, bạn thân của chị dâu à, cậu nói cô gái đang vùng vẫy kia à, đúng vậy. Phong Quý cậu về trước đi còn bạn của chị dâu để tôi đưa về sau. Này Tần Gia Bảo, bỏ cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu ra đi, không khéo chị dâu sẽ xử đẹp cậu đó. Tôi thì có suy nghĩ gì chứ, yên tâm đi thôi, chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi. Làm quen trong lúc người ta say à, trong đầu cậu tôi là tên lưu manh như vậy à, thôi đi về đi còn chậm chạp là tên kia ăn cô ta mất đấy. Nhớ đưa bạn chị dâu về an toàn đấy, không tôi sẽ nói cho chị dâu biết. Rồi rồi, thiệt là phiền mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quý đi nhanh về phía cửa, anh biết Tần Gia Bảo có háo sắc thật nhưng chưa từng làm chuyện xấu xa với phụ nữ, đồng thời cho cậu ta 10 cái gan đi nữa thì cậu ta cũng chẳng dám động đến bản thân của Tuyết Diễm. Phong Quý vừa đi thi thì Tần Gia Bảo cũng bước đến cái quầy lộn xộn phía bên kia, nhìn thấy Mộc Nhiên say khướt vùng vẫy để thoát khỏi hai tên kia làm anh phát bực. Anh đi đến đạp hai phát vào người của hai tên kia rồi tiện tay ôm cô vào lòng. Tên kia biết tao là ai không? Ngươi là ai thì liên quan gì đến tao? Mày, mau đưa cô gái kia cho bổn đại gia, có ngon thì đến cướp, hừ, tao là đại thiếu gia của Ngọc Gia, biết điều thì biến đi. Ngọc Gia, bà nhớ rồi tập đoàn Ngọc Thị chuẩn bị có hợp đồng làm ăn với Ánh Dương. Biết rồi thì cút cho bổn thiếu gia, được thôi, hẹn gặp Ngọc thiếu gia vào ngày không xa nhé. Tần Gia Bảo bế Mộc Nhiên trên tay rồi ra hiệu cho người của anh lên giải quyết ba tên lưu manh kia. Giữ lại mạng chó của hắn, nhớ ship cẩn thận về Ngọc Gia. Vâng, lão Tam, Tần Gia Bảo đặt Mộc Nhiên lên xe, vốn dĩ tính đưa cô về nhà nhưng cô nàng này say đến mức vừa khóc vừa la vừa kể khổ, đã vậy còn nôn hết lên người anh. Tần Gia Bảo bất đắc dĩ đưa cô đến khách sạn của Tần Gia, rồi nhờ nhân viên vệ sinh sạch sẽ cho cô. Cứ tưởng tối đó sẽ được bình yên, nhưng ai ngờ Mộc Nhiên lại bị sốt, Tần Gia Bảo lại phải thức cả đêm trông chừng cô. Trong cơn mê man, Mộc Nhiên không ngừng nói. đồ đê tiện, đồ phản bội, Lê Tuấn đáng ghét, tôi hận anh, tôi hận anh. Nhìn nước mắt cô chảy mà Tần Gia Bảo hiện lên sự chua xót, mới gặp nhau lần đầu mà không hiểu sao anh lại thấy thân quen như vậy. Anh cẩn thận nhìn ngắm cô, tò mò về cô rồi quyết định điều tra cô. Alo, cậu cho người điều tra Mộc Nhiên bạn thân của chị dâu cho tôi. Lão Tam đỉnh, theo tôi bao lâu rồi mà giờ lại nhiều chuyện như vậy? Xin lỗi Lão Tam, tôi làm ngay. 30 phút sau, điện thoại của Tần Gia Bảo nhận được tin nhắn, bên trong là toàn bộ sơ yếu lý lịch của cô cùng với Mộc Gia. Đương nhiên chuyện cô bị Lê Tuấn phản bội cũng được điều tra và báo cáo rõ ràng. Tần Gia Bảo đọc xong thì nhíu mày, địa chỉ nhà cũ của cô hình như rất thân quen với anh, trầm tư suy nghĩ anh mới nhớ ra cô bé hàng xóm năm nào. Bảo ca, lớn lên Bảo ca nhớ lấy Nhiên Nhiên nhé, ai thèm lấy cô bé mít ướt như em chứ, quên đi, hu hu, Nhiên Nhiên không chịu đâu. Rồi rồi nín đi, sau này Nhiên Nhiên lớn không gả cho ai được thì Bảo ca sẽ lấy Nhiên Nhiên. Thật chứ, đương nhiên là thật. 2 năm sau đó, Tần Gia nắm thời cơ phát triển công ty, Tần Gia Bảo phải chuyển nhà và đi du học không lâu sau đó. Thời gian dần qua anh cũng quên đi cô bé hàng xóm và những kỷ niệm ngây ngô thời còn bé, và anh nghĩ Mộc Nhiên cũng đã quên anh rồi. Nhiên Nhiên, chúng ta lại được gặp nhau rồi, lần này anh sẽ tóm được em. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên mệt mỏi thức dậy bên cạnh là Tần Gia Bảo đang ngồi ngủ gật. Mộc Nhiên giật mình khi thấy bản thân đã được thay đồ, cứ ngỡ là mình bị Tần Gia Bảo giở trò lưu manh. À, anh làm gì tôi rồi? Tần Gia Bảo giật mình thức giấc, giọng ngái ngủ nói với cô. Em đang sốt, nằm nghỉ đi. Anh đã làm gì rồi? Làm gì là làm gì, chả phải em hiểu rõ nhất sao? Nếu khỏe rồi thì đi làm vệ sinh cá nhân đi, tôi đi gọi bữa sáng. Lúc Tần Gia Bảo về lại phòng thì cô đã rời đi, đồng thời trên giường có một mảnh giấy nhỏ với nét chữ vô cùng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết anh là ai, nhưng chuyện đã xảy ra mong anh hãy coi như nó là một tai nạn. Trân trọng, Tần Gia Bảo nhếch mép cười. Xem ra cô ấy nghĩ mình và cô ấy đã phát sinh quan hệ với nhau, đúng là ngốc mà. Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên, Tần Gia Bảo nhanh chóng nhấc máy. Alo, giám đốc Tần, lại ngủ quên à, còn không nhanh đến tập đoàn thì tôi sẽ báo lại Mạc Tổng à nha. Thư ký Phong cậu dám mách lẻo thử xem, Tần Gia Bảo này sẽ không tha cho cậu. Tần Gia Bảo tắt máy rồi nhanh chóng đi đến tập đoàn làm việc, tuy nhiên anh khó lòng tập trung khi mãi nghĩ đến Mộc Nhiên và Mộc Nhiên làm Phong Quý cứ la làng nhắc nhở đến khan tiếng. Từ ngày gặp cô ở ba, anh liền cho người đi theo bí mật bảo vệ cô an toàn, còn tên Lê Tuấn anh cho người điều tra hắn và ả phụ nữ kia một cách rõ ràng, xui xẻo thay hai người đó lại là nhân viên chi nhánh của tập đoàn Ánh Dương. Tần Gia Bảo sau khi nhận được thông tin thì không chần chừ mà lập tức thông báo cho phòng nhân sự lập tức đuổi việc, đồng thời chi nhánh của tập đoàn Ánh Dương không thu nhận hai người họ, các công ty làm ăn với Ánh Dương cũng đồng loạt từ chối bọn họ. Tần Gia Bảo ngày nào cũng nhớ nhung Mộc Nhiên, anh thường ấy danh nghĩa của Tuyết Diễm mua quà cho Mộc Nhiên vì anh biết Tuyết Diễm đang dưỡng thai, Mạc Hoài Phong sẽ ở bên Tuyết Diễm mọi lúc và Tuyết Diễm cũng sẽ không có thời gian cầm điện thoại. Không lâu sau Tần Gia Bảo gặp cô ở bệnh viện thuộc tập đoàn Quân Thị, thấy cô lo lắng cho Tuyết Diễm làm anh ao ước trong lòng được cô quan tâm. Thấy trời tối nên anh ngỏ ý đưa cô về cũng tiện cho việc nói rõ mọi chuyện đã xảy ra, trên xe Tần Gia Bảo nhìn cô do dự một lúc rồi mới nói. Mộc Nhiên, thật ra bữa ở khách sạn, anh đừng nhắc lại nữa, ý anh là bữa đó chúng ta không hề phát sinh quan hệ. Anh nói thật sao, Mộc Nhiên, em còn nhớ anh chàng hàng xóm kế nhà không? Anh chàng béo mà em đã luôn miệng gọi bảo ca đấy. Sao anh biết chuyện đó, anh điều tra tôi, Nhiên Nhiên, em quên anh rồi à, chẳng phải em hứa lớn lên sẽ gả cho anh sao? Anh là, Tần Gia Bảo đột nhiên ngừng xe lại, phía trước bọn họ là cảnh đêm ở biển. Tần Gia Bảo bước xuống và không quên mở cửa xe cho cô. Nhiên Nhiên, em còn nhớ những kỷ niệm lúc nhỏ không? Riêng anh đã tìm em nhiều năm rồi nhưng chẳng có chút thông tin gì cả, anh đã tìm em rất lâu rất lâu. Tần Gia Bảo móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ trông rất sang trọng rồi đưa về phía Mộc Nhiên. Mộc Nhiên làm bạn gái anh được không? Nhưng, nếu em cần thời gian để quên đi mối tình sai lầm kia thì anh sẽ chờ, dù là 1 năm, 2 năm hay 10 năm anh cũng sẽ chờ. Anh sẽ luôn đứng phía sau chờ em quay đầu lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em đi đến hết đời. Bảo ca, Nhiên Nhiên, Bảo ca, em đồng ý thật sao? Nhiên Nhiên, em đồng ý ở bên anh sao? Vâng, tốt quá, Nhiên Nhiên, Bảo bối Nhiên Nhiên, Tần Gia Bảo ôm lấy cô trao cho cô nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, Mộc Nhiên cũng dịu dàng đáp trả lại, khiến anh vô cùng vui vẻ. Sau một lúc trò chuyện, Tần Gia Bảo mới luyến tiếc đưa cô về nhà, còn không quên hôn tạm biệt và chúc ngủ ngon. Từ ngày Mộc Nhiên làm người yêu của Tần Gia Bảo, tính cách của cô thay đổi chóng mặt, tất cả điều đó là do Tần Gia Bảo chiều hư. Mộc Nhiên sáng nắng chiều mưa, lâu lâu nhõng nhẽo, nhưng Tần Gia Bảo thì lại yêu thích dáng vẻ đó và luôn luôn cưng chiều cô, dù là chuyện lớn hay nhỏ anh đều có mặt đồng hành cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Tuyết Diễm và Mạc Hoài Phong diễn ra không lâu thì Tần Gia Bảo quyết định mang cô về nhà ra mắt Tần lão gia. Vừa nghe anh có ý định cưới vợ, Tần lão gia cười không khép được miệng, ông cho người chuẩn bị mọi thứ nhưng Tần Gia Bảo lại muốn đích thân làm nên ông không thèm để ý đến mà quay sang chuẩn bị quà cho cô con dâu. Ngày cưới cũng đã đến, Mộc Nhiên khoác lên mình bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy do Tuyết Diễm thiết kế riêng và được gia công tỉ mỉ từ nước ngoài. Khuôn viên lễ cưới thì được trang hoàng bằng những hoa hồng đủ màu sắc, trông vô cùng đẹp mắt. Nhiên Nhiên, Tần Gia Bảo anh chưa bao giờ hứa hẹn với bất kỳ ai nhưng hôm nay anh sẽ hứa hẹn với em một điều là cả đời Tần Gia Bảo sẽ chỉ có mỗi hình bóng của Mộc Nhiên. Dù trời có sập đi nữa em cũng đừng hòng kiếm chuyện để rời xa anh. Tần Gia Bảo, Mộc Nhiên em chỉ nhận định anh là chồng của em, nếu một ngày anh làm chuyện sai trái với em thì em nhất định không tha cho anh. Lễ cưới diễn ra không lâu thì trên dưới Tần gia lại nhận được tin vui Tần thiếu phu nhân của họ có thai. Tần Gia Bảo vô cùng bất ngờ, ngay cả ngủ anh cũng mơ về đứa con xinh đẹp của anh và Mộc Nhiên. Tuyết Diễm và Đỗ Hoài cũng thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của Mộc Nhiên và đưa cô đi shopping để giải tỏa căng thẳng giúp cô vui vẻ. Mộc gia thì đã được khá giả hơn nhờ sự giúp đỡ của Tần gia, đồng thời hai nhà cũng thường xuyên qua lại trò chuyện thân mật với nhau. Cách chương.